Chương 18. Tôi muốn nói hai bài báo trên Nhân Dân liên quan đến tôi. Bài đầu là viết phê bình Khói Trắng, phim ca ngợi công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng đã ngừng sản xuất bất cần đảng ủy và ban giám đốc để chữa máy cho có năng suất cao. Phạm Văn Đồng dục báo phê bình. Hoàng Tùng bảo tôi phải thấy anh Đồng quần sót tìm tôi đang tập thể dục ở sau cây đa. Và một lần nữa xuống tận nhà ăn còn có mình tôi tập thể dục muộn để nhắc tôi lần thứ ba. Tôi nói có đáng ôm sờm gì đâu anh, nhưng vẫn đành viết, chiếu lệ, ký một cái tên vu vơ, đại khái Nguyễn Thành gì đó. Sáng hôm báo đăng bài ấy, tôi ra thủy tạ ăn sáng thì vồ phải đúng tiếng lợi đạo diễn bộ phim Láng Chán đi qua. Tôi kéo anh vào, mời cùng ăn bít tết, cà phê, bảo anh là tôi đã bị yêu cầu viết phê bình phim của anh, tuy thấy nó chẳng đáng bới ra. Tiếng lợi cảm động, may là ông chứ đứa khác thì chuyến này được dịp nó xin tôi tí tiết, phải biết. Ông ơi, từ đầu đến cuối bộ phim, ngài xem kỹ lắm. Ông lạ gì ở ta, phim nào cũng đều là phải ngài duyệt cả. Có khi còn cao hơn cả ngài nữa. Trần Vũ là một phim hợp tác xã mà ông Lê Dũng gọi đến hỏi anh có biết hợp tác xã là gì không? Là làm ăn lớn. Trần Vũ sau đó bảo gì chứ làm ăn lớn như cụ Phán thì dễ thôi. Cứ cho người và trâu bò, thúng mũng, cuốc sẻn, nón mũ ra, đen ngòm đồng là không kêu em làm bé được nha. Không ư? Máy kéo đếp có thì chỉ có đếm mông mà coi là làm lớn hay bé thôi chứ. Mông quá chứ, ra đồng đều là cắm đầu xuống đất cả. Phim Khói Trắng tôi cũng thế. Ngài Phán tốt, Phán từ lúc còn là âm bản. Thành Dương bản, ngài lại xem, lại Phán tốt. Phim này sờ gáy khối cha bảo thủ đấy. Ngài nói, cuối cùng đến khâu phát hành, có cho chiếu không? Thì lại cũng phải ý kiến tối thượng kim tối hậu của ngài chứ. Đâu phải bọn tôi muốn gì thì muốn. Bây giờ trơ ra mình tôi chịu đòn. Ngài, đây là Tố Hữu. Nếu biết Tố Hữu đỡ đẻ bộ phim này, như Tiếng Lợi vừa nói, thì liệu tôi có dám móc ngài sản phu, không phải phụ, lên để buộc ngài cùng chịu liên đới trách nhiệm không? Chắc không. Mà có dám thì bài báo đến cửa Hoàng Tùng cũng rụng. Tố Hữu chuyên đánh trống thổi kèn thúc quân thẳng tiến. Phạm Văn Đồng đến lúc cần gắn hàm thiết vào cho cổ máy sản xuất, mà thật ra chả vị nào ở ta hiểu phải xoay sở với nó như thế nào. Thành đâm ra ông chằn bà chuột. Trên đường về tờ báo, ngán cho mình, tôi đã vòng lên tận đầu khai trí tiếng Đức cũ, rồi mới quặt lại. Khá buồn. Tôi chẳng qua chỉ là cái bút vệ sinh công cộng, quét lá quét lẩu xì xặng, sao cho nghe cứ là soàn soạt thật to ở bên tai một số người. Thế thôi. Thế mà tại sao không nghĩ tới chữ bồi bút? Nhận ra bản mặt không phải chuyện dễ. Bài thứ hai, quan trọng hơn nhiều. Liên hoan sân khấu 1962, xôm trò, nhiều kịch diễn. Gây xôn xao có Nhật Ký Địa Chất của Thiết Vũ và Con Nai Đen của Nguyễn Định Thi. Trong hội diễn, Phan Ngọc, thư ký của Tố Hữu, đã giảm trước với tôi một bài tổng kết theo ý anh lành. Sau bế mạc, Phan Ngọc đưa cho tôi bài viết đã hẹn. Tôi đọc ngay ở sân báo, nói không thể khen Con Nai Đen là một thành công. Anh Tố Hữu đánh giá đấy, Phan Ngọc nói. Nhưng báo đảng thì nên thận trọng, tôi thấy nên sửa đi, đừng vội nói là thành công, cần được đăng báo. Phan Ngọc hỏi ngay, phải sửa thế nào? Tôi nói sửa Con Nai Đen là một thành công, thành một thí nghiệm đáng hoan nghênh. Phan Ngọc reo lên, hay, giỏi. Nhưng hôm sau, anh lại mang chính bài báo ấy đến, cười bảo anh lành đã xem, đã sửa và đã ký tên ra lề đây, nghĩa là chỉ có đăng thôi. Miễn bàn, miễn mó mái. Câu tôi sửa hôm qua được Tố Hữu chữa lại thành con nai đen là một thành công đáng hoan nghênh. Chữ thí nghiệm của tôi bị dập đi, nhưng chữ đáng hoan nghênh thì được giữ để làm tên lửa đẩy cho chữ thành công đã được mực đỏ long trọng khều vớt lại. Neuron tôi đã bị Tố Hữu bẻ đôi, lưu dụng một nửa để nâng cấp con nai đen lên. Hôm sau, báo đăng bài này. Khoảng 10 giờ tôi nhận điện thoại Trường Chinh hẹn tôi 2 giờ chiều lên gặp anh. Đầu tiên, tôi cần đi lùng cho ra Như Phong. Phải sụp đến dăm ba chiếu rượu, rồi kể qua sự tình, bảo anh chiều nay cùng lên Trường Chinh. Chuyện quan trọng không thể chỉ phó lên, tuy phó tôi làm là chính, và tuy chỉ phó tôi được gọi. Trong phòng khách, cái chỗ tôi quá quen thuộc, tôi và Trường Chinh ngồi trên đi văn. Trước mặt là Như Phong. Trường Chinh nghiêm nghị nhìn tôi hỏi, dằn giọng tuy cố giữ bình tĩnh. Anh làm ở báo nào? Đúng, tôi hỏi là anh làm ở báo nào? Anh làm ở báo đảng mà đi khen con nai đen là một thành công đáng hoan nghênh ư? Tôi hỏi các anh, căn cứ vào cái gì mà khen tướng lên như thế? Anh có thấy đây là một vở kịch equivoc, ambigu, mập mờ, nước đôi, cảnh khóe không? Tôi đã hỏi người ta, không nói rõ tên, nhưng tôi chắc là Nguyễn Đình Thi. Vở kịch này nhằm chửi ai? Người ta bảo là chửi Kennedy. Ô hay, Kennedy tổng khởi nghĩa thành công bao giờ mà rồi bị mê lú suýt mất nước, phải nhờ đến pho tượng. Tôi vặn thế thì người ta bảo chửi Tito. Chửi Tito thì cứ réo thẳng tên ra mà chửi, chứ sao phải mập mờ. Người ta lại nói, đây là chửi Khrushchev. Đồng chí Khrushchev làm sao mà chửi, tôi hỏi anh. Anh có nhớ tôi đã bảo anh, nếu thấy ai chửi đồng chí Khrushchev, thì nói với tôi để tôi báo cáo lên bác không? Vâng, tôi nói, tôi nhớ. Hôm tôi kể với anh chuyện bác lên Lạng Sơn bị mưa mà không chịu che ô, anh đã nói như thế với tôi. Anh Nguyễn Đình Thi là người thế nào? Các anh không hiểu anh ấy bằng tôi đâu. Hôm nay tôi mời các anh lên để nghe các anh nghĩ thế nào về vở kịch này, về anh Nguyễn Đình Thi. Nào, các anh nói xem, vì lẽ gì mà khen vợ con nai đen? Tôi bèn thuật lại từ đầu đến cuối, cuộc đấu chữ, cưa cục chữ và ghép chữ. Tất nhiên, đưa cả bản thảo có Tố Hữu ký và các chỗ tôi và Tố Hữu sửa ra làm bằng. Trường Chinh cầm xem, xong trả lại, nói, giọng nhẹ hẳn. Thôi được, các anh về, tôi sẽ nói chuyện với Tố Hữu. Đạp xe về, thấy Thi bị điểm danh. Như Phong thích lắm, cứ hỏi, thằng Thi nhát lắm, mà sao nó lại dám trêu Trường Chinh nhỉ? Tôi nói, năm 1957-58, Thép Mới qua Bắc Kinh đã phàn nàn với tôi là hai cha Tố Hữu, Hoàng Tùng đều nhờ Trường Chinh dạy dỗ, nâng đỡ mà nên. Thì đến sửa sai cải cách ruộng đất, hai cha chửi Trường Chinh ác nhất. Nay, Tố Hữu lập tại gia điện thờ Lê Duẩn, thì phải chiêu nạp con công đệ tử mới như Thi đến chầu văn hầu bóng cho rôm rã. Và vì thế Thi hết nhát. Trường Chinh nói hiểu Thi là thế. Đến trước báo Quân đội Nhân dân, trời đổ mưa sầm sập. Chúng tôi núp dưới mái ô văn nhà điện quan lấy thuốc lá hút. Tôi nói, Tố Hữu chuyến này lên to, bộ chính trị đây, sao còn biết? Như Phong tròn mắt, chu rẩu hai môi lại chờ câu trả lời. Đấy thôi, đang cáu thế mà nghe đến Tố Hữu là cụ thôi ngay. Ngày xưa, Tố Hữu sợ Trường Chinh hơn cọp. Tố Hữu nay đã thế nào, và Trường Chinh phải thế nào, thì Thi mới dám bóng gió Trường Chinh lú lẫn chứ. Quen nghe Thi nịnh, Trường Chinh thấy ngay anh này thờ chủ mới. Xem rồi Trường Chinh trả biến lại ra sao. Tôi còn nghĩ Tố Hữu đánh trống thổi kèn thúc công nhân tự tiện đóng sản xuất lại, chữa máy. Thì nay quay sang đánh trống thổi kèn thúc văn nghệ sĩ phang vào tối đẳng linh thần. Chứ đâu là thí nghiệm văn chương nữa, nhưng tôi không nói ra với Như Phong. Ý nghĩ chết người. Tuy vẫn ngỡ nội bộ lãnh đạo của ta thương yêu nhau hơn nội bộ lãnh đạo Trung Quốc, song tôi đã mơ hồ cảm thấy trong cánh gà sân khấu đang có đồ lề, thanh lăng đao, mã tấu, xê dịch. Tôi thầm tin Trường Chinh sẽ rất quyết liệt giữ vững quan điểm, chính kiến của anh. Tôi không hiểu virus đại loạn của phương Bắc có sức lây nhiễm và phá phách ghê gớm. Tôi vẫn nhìn Trường Chinh bằng con mắt hồi cách mạng tháng 8 huy hoàng cờ bay. Tôi không hiểu đấu tranh giai cấp ở bên ngoài xã hội rồi sẽ phải phản ánh vào trong chớp bu nội bộ đảng. Nghĩa là khi yên lành thì tôi với anh là đồng chí, khi cần hạ nhau thì nắm ngực bảo nhau là đại lý xấu xa của giai cấp thù địch. Cuối cùng, Trường Chinh chịu yên bề, nhưng con nai đen cũng im tiếng. Có lẽ người ta chỉ cần tạm quẹt cho một ít nhỏ nồi. Xì xầm trong giới văn nghệ, con nai đen chĩa vào ông ấy vì xét lại, nhục ý chí cách mạng đấy đấy. Bắc Kinh công kích Liên Xô ngày một dữ, Hà Nội phải cho hai ông anh ngừng tiếp âm. Dân tối tối ngồi đầy quanh cột đồng hồ bờ hồ, hóng gió trời và hóng lửa hai ông anh chửi nhau, nơm có kém náo nhiệt đi. Thì hai ông anh lưu bù quăng ấn phẩm tài liệu vào. Hầu như nhà cán bộ nào cũng đầy sách Bắc Kinh phê phán Liên Xô. Có chủ nhân rất tự hào bày cả chồng ở ngay trên bàn trà nước. Rồi hễ ai đến lại ấp cả bàn tay lên khoe. Đọc hết, đều đọc hai lượt hết, cho thấm. Riêng bài thứ 9 thì nghiền hẳn ba lượt. Quá hay, lý luận thì Bắc Kinh quá giỏi. Một tối, đến nhà Đào Vũ, gửi xe đạp để vào rạp tháng 8, chính yên trở ra, bảo tôi, đứng chờ ở hè. Cả nhà nó, vợ con 6-7 người, đang ngồi quanh bàn ăn. Đào Vũ giơ tay nói, toàn gia nghiên cứu, anh báo đảng phải làm chứng cho thành tích nhà tôi về lập trường đấy nha. Kim Lân một hôm hề hề bảo tôi, bây giờ em lại được phong làm thằng lính gác tư tưởng rồi cơ đấy ạ. Khốn nạn, cái thân em còm nhôm, nơm hải bỏ mẹ đi thế này, mà cũng bắt em đăng lính đi gác tư tưởng. Ngoẹo đầu vén tay áo lên, cho thấy toàn xương, rồi nhành mồm nghiến răng vờ lên gân. Sĩ Trúc, giám đốc nhà phát hành sách Xuân Ha Sa Ba, thì bảo tôi, từ nay tôi được giao cho làm lính canh cổng tư tưởng. Này, chết như bỡn đấy. Sao không thấy tài liệu Liên Xô đâu cả? Tôi hỏi. Đừng lộ ra đấy nhé. Cảnh, Tố Hữu, chỉ thị cho chúng tớ đem tài liệu Liên Xô bán kín đáo cho đồng nát. Còn tài liệu Bắc Kinh chửi Liên Xô thì phân phát kỳ hết. Còn dặn cho một người hai bản cũng không sao. Người ta có, người ta lại cho mượn truyền đi. Tài liệu của Bắc Kinh gồm 9 bài đại phá xét lại, mà cán bộ gặp nhau hồi ấy thường hỏi nhau đọc đến bài thứ mấy để đo mức độ cập nhật, tức là lòng dạ sáng tối của nhau. Trường Chinh đã tổng kết, đó là 9 quả đấm thôi sơn của Trung Quốc đánh sập chủ nghĩa xét lại Liên Xô. Riêng với tôi, thì chúng đánh sập mất lòng yêu mến Trường Chinh bấy lâu nay của tôi. Cùng 9 quả đấm, còn một luồng gió cách mạng rất độc nữa, là sách về Lôi Phong, người học trò trung thành của Mao Chủ tịch. Buồn vì thời thế, tôi hay vào trường kịch ở Cầu Giấy chơi, đang lúc đoàn thanh niên ở trường phát động học Lôi Phong. Nhìn các diễn viên tương lai mặc hoa da phấn, vừa vào trường nghệ và trường tình, cắm cúi nghiền cái gã moi rác, lấy bàn chải đánh răng đã bị vách đi, đem về dùng. Tôi thấy thương quá. Để tuyên truyền mạnh hơn cho tư tưởng Mao, Tố Hữu ra lệnh ngành kịch dựng vở Dưới Ánh Đèn Nê Ông của Trung Quốc, ca ngợi quân giải phóng vững vàng vào Thượng Hải, không hề bị sa ngã, mua chuộc. Nghe mọi người xì xào, nó quá xoàn, Tố Hữu đã triệu tập các báo đến chỉ thị, chỉ được phép khen. Tố Hữu nhấn mạnh, khen chê vở này là vấn đề lập trường. Tôi nói lại, ở đây chỉ có lập trường. Lúc này, lập trường là nghệ thuật. Có lúc, tôi mong Phạm Văn Đồng đứng ra ngăn như với khói trắng. Nhưng trong pha trận mạc này, ông đồng tình với Tố Hữu. Tố Hữu đi rồi, Chi Lăng được giao cho lên giới thiệu cái hay của vở kịch. Tội cho anh, không nói trái được bụng mình. Anh trước sau cứ mấy câu, vở kịch này nó dĩ đại lắm. Nó dĩ đại thiệt, thiệt mà. Và hết. Vũ Tiến. Sau Hợp kéo vai tôi lại thì thầm: "Dĩ đại cho nên đéo diễn nổi, vì bầy đàn đạo diễn, diễn viên đều là dĩ tiểu, đuôi bé tí, chỉ dùng để biểu cảm với bề trên được mà thôi." Tôi bảo anh: "Người ta đang bê Bắc Kinh lên tận mây xanh, không biết liệu có ngày nhào xuống đất đen không." Một phản ứng thôi, chứ chả có cơ sở gì xác đáng. Nhiều cái điên rồ tôi từng thấy ở Bắc Kinh, mà rồi có ai làm sao đâu. Vũ Tiến giỏi chơi chữ, anh đã đặt ra các tên Chi Lăng Nhăng, Trần Bản Lãng, Thiết Vũ Phu trong giới kịch. Người ta đang hăng hái tuyển Ngự Lâm Quân hay Lính Gác Tư Tưởng. Tôi được kén rất sớm, sớm nhất. Một sáng, Phan Ngọc hớn hở bảo tôi: "Anh Lành nói tìm Trần Đỉnh, bảo hăng và trẻ như Trần Đỉnh thì hãy phất cờ lên." Thời cơ rồi. Tôi dằn giọng đáp lại: "Về bảo anh ấy hộ là Trần Đỉnh nói nó chẳng có cờ quái nào hết. Nhớ nói hộ, chẳng có cờ với cơ hội quái nào hết." Kịp kìm không nói: "Cơ hội gì? Cơ hội cho đất nước làm bãi chọi trâu ư?" Phải nhìn Phan Ngọc ù té, phóng vội đi. Vẻ cái tướng của tôi cũng dữ. Cơ quan nào cũng thành hai phe, giáo điều và xét lại, đã nhau. Có khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Tất cả rừng rực tâm huyết, lao vào cuộc chiến đấu bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê. Nào ai biết mình là quân cờ trong ván cờ Mao bày. Cũng chả ai để ý Cộng sản Ấn Độ chia hai, theo Mác và theo Mao, đối địch. Nepal cũng một đảng Cộng sản M, tức là Maoist, và một đảng Cộng sản ML, Mác Lenin. Nhật thì dứt khoát không Mác, không Lê, không chuyên chính vô sản, chỉ có chủ nghĩa xã hội khoa học. Ba bề bốn bên, ai cũng bảo mình là chân lý. Chính là nhờ đã ngẫm nghĩ về cái sức mạnh Cộng sản giỏi tương tàn này, mà trong lúc bị hỏi cung, tôi đã viết vào biên bản: "Chủ nghĩa Mác Lê như mảnh trời vỡ rạn, mỗi đảng nhận lấy một mảng sao vụn nát, bảo đó là ánh sáng chân lý của mình." Nhưng đến nay, bây giờ, khi viết những dòng này, tôi lại hình dung thấy tất cả phe Cộng sản lúc ấy là một chậu nước lớn nhưng đã ngầu đục, bị Mao lắc cho nổi sóng cuộn gió. Và bên trong chậu đó, các anh hùng hảo hán, các kẻ vệ đạo nghiêng ngửa hò hét hủy diệt nhau. Trong sóng gió tối tăm ấy của Cộng sản, thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ. Lập lòe một tín hiệu Mao gửi Mỹ: "Mi không thấy là ta đánh kẻ thù số một của mi đấy ư? Có chìa tay ra với ta không?" Tôi đầu bạc, cái râu bạc, và đảng dột tứ bề rồi. Tôi mới thấy Bắc Kinh đã góp phần chính làm tan phe Cộng sản và chấm dứt chiến tranh lạnh. Nhưng mà tốn máu Việt Nam quá. Trở lại một chút, bản thảo bài Tố Hữu biểu dương con nai đen. Sáng lên Trường Chinh, thì tối tôi đến Nguyễn Tuân, kể lại câu chuyện quanh bài báo khen con nai đen, và cho Tuân bản thảo có hơi thở rừng rực ủng hộ cái mới của Tố Hữu. Đúng, Duẩn là cái mới, giới văn nghệ cần lập điện thờ. Và Trường Chinh là cái cũ. Biết Tuân thích các văn bản có bút tích lịch sử, và để báo cho Tuân thấy được mạch lịch sử đang rẽ ngang, quẹo dọc như thế. Tuân gật gù, thú vị, gấp nó lại làm tư, rồi cẩn thận đút vào túi trên bên trái chiếc áo bà ba đen. Các đường chỉ may đều bạc trắng lên, như kiểu quần jean may chỉ vàng. Lấy tay khẽ đập đập, như đe, đừng có hòng chạy thoát. Đầu những năm 1980, một hôm, tôi hỏi Tuân còn giữ bản thảo đó không? Tôi cần xem lại một chỗ. Tuân ngơ ngác: "Ông đưa tôi bản thảo nào nhỉ? Với lại, vặt vãnh lắm, tôi chả nhớ đâu." Lúc này, Tuân và tôi đã nhạt. Anh và Chế Lăng Viên là hai cây bút thượng thừa của báo đảng. Tôi thì bị cấm đến báo đảng. Chợt nhớ đến hồi tôi đi cung, về đã lâu. Nguyễn Thành Long bảo tôi, thời gian Đỉnh đi vắng, ông Tuân có dặn mình, thôi từ nay đừng nói đến Trần Đỉnh nữa nha. Tuy tôi vẫn trọng lý cái cốt tê ôm, phương diện người, ở tiểu thuyết Son Evolute à Bali, Máu và Khoái Lạc ở Bali. Nguyễn Tuân cho tôi mượn, anh đề bút chì ở dưới tên sách một dòng rất nhỏ, chữ cỡ co sáu, kín đáo nhưng ngắn nó. Năm, tôi không nhớ rõ, ngày này mình đi căng. Tôi đọc mà thương Tuân. Anh từng bị tù và anh tự hào, thì đó dòng chữ nắng nót như thư pháp mà anh phải cho ở ẩn kia, nhưng đó lại là một vết nhơ. Đại Việt, anh cẩn thận cho chỗ đặt chân của anh cũng là đúng thôi. Đảng ghét tỳ ố chính trị, vì tỳ ố này cho thấy anh đã từng không nhìn thấy đảng, đã bị những tiếng nói bậy bạ chúng lôi dắt anh đi, mà chúng thì tất cả đều là đối địch hiểm độc của đảng ở trên trường trận cướp chính quyền. Tuân từng có lúc hỏi tôi, nếu mà dọn được nước đi xa khỏi ông láng giềng háu quýnh thích ục thì nên dọn đến đâu? Này, Thụy Sĩ hay đấy, Tuân hất đầu gợi ý. Đọc dòng ngày này mình đi căng, tôi lần đầu tiên phát hiện ra rằng ở ta yêu nước không được đảng đóng dấu xác nhận là không cóc, thậm chí còn là điều nguy hiểm, bởi theo đảng thì ranh giới giữa yêu nước và phản động vô cùng mong manh.